Giới thần, chương 272, kế hoạch tạo thần. Góc truyện audio.com, thủ đô Paris nước Pháp, dưới đáy dòng sông Sen xanh ngát như một mặt gương bóng. Phía dưới lòng sông độ sâu 2000 mét, một tòa lâu đài màu trắng tinh khiết được thiết kế theo kiến trúc Pháp cổ và tô điểm bằng rất nhiều những tấm kính kỳ lạ, không ngờ dưới lòng sông, nơi đây lại không hề có nước, những tia sáng kỳ lạ phát ra từ tòa lâu đài đã cách ly tất cả nước ra ngoài, các mặt gương kỳ lạ lại rải rác khắp lâu đài, hòa ứng với mặt nước sông, tất cả ánh sáng khi chiếu tới mặt nước đều bị lôi cuốn về đây. Tựa như chính mặt nước trên sông đã bị biến thành một mặt gương lõm hấp sạch ánh sáng bên ngoài rồi chuyển vào các mặt gương nhỏ hơn trong lâu đài, nhận được ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, cả tòa lâu đài đều sáng rực lung linh như mộng ảo thần thánh. Như pha lê, bên trong lâu đài là vô số những tòa lâu đài nhỏ hơn tròn tròn, nhiều vô vàn. Mỗi tòa là dành cho một người ở, sâu vào bên trong, một tòa lâu đài thứ ba gần chính viện nhất có tên là Đức Cha Tycho Phạt Đắc. Không sai, nơi này chính là Quang Minh Giáo Đình. Thần thánh và bí ẩn nhất trong các thế lực, đồng thời cũng là thế lực chính nghĩa, một tôn giáo hùng mạnh nhất thế giới, còn tòa lâu đài thứ ba kia chính là giáo viện riêng của Hồng Y giáo chủ Tycho Phạt Đắc vừa mới bị hủy diệt ma lôi hóa thành bụi bặm, cái chết đối với người thường có lẽ là đã hết. Nhưng đối với một vị giáo chủ có tu vi bán thánh này thì khó nói trước lắm, và bây giờ đây, tại sâu trong tòa đình viện này cũng đang diễn ra một quá trình phục sinh rất kỳ lạ và ghê rợn, phía sâu trong đình viện đi sâu xuống một lớp tầng hầm lớn có chứa rất nhiều rượu, sau đó dưới lớp hầm này là một tầng hầm khác có rất nhiều những món đồ kỳ lạ, móng tay dài, lỗ tai rơi, răng hổ, vài thằn lằn chấm cây IM loại thứ gì cũng có, bên cạnh đó còn có một vài cây pháp trượng màu bạc trắng. Sâu dưới tầng hầm này, lại là một tầng hầm khác nữa. Dưới đây, khung cảnh hoàn toàn trái ngược với hai tầng hầm trên kia, giữa hầm là một cái ao máu có rất nhiều tay chân con người, ngoài ra còn có da, phổi, tim, gan, thậm chí là cả đầu trôi nổi trên huyết hồ có tới cả trăm cái đầu, mỗi cái đều mắt đỏ, mắt trắng mở trừng, phía dưới cái hồ rộng cỡ 200 mét vuông này có 18 viên tinh thạch màu trắng tỏa ra ánh sáng chiếu rọi cho màu đỏ máu của hồ này hiện lên càng thêm ghê rợn, 18 viên tinh thạch này được xếp thành một hình ngôi sao 6 cánh, năng lượng từ tinh hạch không biết dùng cách gì mà chiếu rọi cho cả lục giác này sáng rỡ, phía giữa hồ có một cây thánh giá lớn đang lơ lửng, phía trên thánh giá chính là một bạch ấn có rất nhiều chấm đỏ. Xèo, xèo, mặt hồ lam tăm sủi bọt, dưới huyết hồ sôi lên vô vàn bong bóng, mùi máu tanh cũng tràn ngập cả không gian, một âm thanh ghê rợn vang lên. Khạc, khạc, khạc, kế hoạch tạo thần, không ngờ hôm nay ta lại phải sử dụng nó cho chính bản thân mình. Nếu vậy thì hãy để máu nhuộm đỏ thế gian này đi. Tất cả hãy hiến tế cho ta đi. Khạc, khạc, giọng nói vang vọng trong cả không gian máu tanh, tiếng nói còn chưa dứt. Bên ngoài giáo chủ điện đang có 300 quang minh thần vệ cũng nghe thấy âm thanh này vang vọng trong tai, ngay khi họ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra là lúc mà tiếng nói kết thúc. Cũng là lúc một cái huyết ấn trên quang minh giáp hiện lên. Cơn đau đớn khôn xiết cũng kéo tới. A-hát-hát-hát, đây là, A-hát-hát-hát, chết tiệt, vô số tiếng gào thét vang lên, máu huyết trong người họ dần bị rút đi. Đấu khí lực trong người bị rút đi, sinh mệnh lực, linh hồn lực. Tất cả đều bị rút sạch không còn một chút. Bịch, bịch, từng người lần lượt ngã xuống, thể xác họ khô quắt lại, hai hốc mắt trắng dã, linh hồn đã bị rút đi, dưới tầng hầm, huyết hồ lại càng sôi trào hơn, cái pháp trận trên thánh giá đã hiện lên một mảnh tiêm máu và một bộ khung xương lớn hơn người bình thường một chút. Bên ngoài, những cái đầu chết thảm kỳ lạ cũng bắt đầu động đẩy, có cái tai dài răng dài, có cái đầu lớn không tóc, có cái lại dài như que củi. Những cái này bắt đầu tiết ra những tia dịch trắng dịch đỏ, thậm chí cả dịch màu đen và màu xanh rồi, róc. Róc, chảy về vị trí đỉnh thánh giá, bên ngoài các bộ tay chân, ngũ tạng cũng đồng dạng như vậy, có cánh tay còn bị rút nguyên sợi gân to tướng rồi sáp nhập vào thánh giá có sợi. Mảnh như tơ có sợi lại trong suốt như ngọc, những giọt máu đỏ bắt đầu tụ tập tại, gân mạch cơ thịt xương. Tất cả đều tụ tập về đây, một ngôi sao 6 cánh tụ tập từng bộ phận lại, hai chân, hai tay, thân mình và đầu. 6 vị trí ứng với 6 cánh ngôi sao, những phần thân thể này tất cả đều đã từng là một bộ phận cơ thể cực kỳ mạnh mẽ của một đời cường giả dị năng, dị nhân, dị yêu quái, tất cả chúng đều được Tycho Phạt Đắc gom góp về đây mục đích chính là để thực hiện cho kế hoạch tạo thần của mình. Dự định ban đầu của lão chính là để tạo ra một chiến binh khôi lỗi vô địch có được tất cả những năng lực và ưu thế của gần 100 cường nhân này, nhưng mà không ngờ. Kế hoạch này còn chưa kịp thực hiện thì lão lại phải dùng chính bản thân mình để thử nghiệm. Ục ục ục, những bong bóng máu sôi lên điên cuồng, sau đó tất cả gân thịt trên cả một ao hồ đầy bộ phận cơ thể này bắt đầu gấp rút tách ra rồi trôi về đây, những thứ vô dụng còn lại thì bị lấy sạch tinh hoa rồi thối rũa ra, mặt hồ rung động kịch liệt, những bộ phận dần bị lấy hết tinh hoa rồi giặt sang một bên, trong hồ. máu huyết cũng bị kéo về, ngoài rìa hồ bắt đầu có dấu hiệu trong dần. Ục ục ục, đến khi giữa hồ không còn một chút màu đỏ của máu huyết, một thân thể màu đỏ tươi cũng lộ ra, đầu tròn không tóc, tay chân cơ bắp lực lưỡng, ngực lớn, tay to, thân thể phủ hết cả cây thánh giá dài 2 mét, cơ bắp trên người chứa đầy sức bật khủng khiếp, cả một thân thể cao hơn 2 mét lại to lớn vạm vỡ như này, đây đâu khác gì một người khổng lồ. Cũng không kém gì một cỗ xe tăng bọc thép, trên làn da còn hiện lên một màu cổ đồng bóng loáng giống như làm bằng kim loại cứng rắn nhất, hồ nước lặng đi, hai. Cặp mắt lớn như đèn pha mở bừng ra, ánh sáng xanh từ hai mắt chiếu rọi luôn cả tầng hầm tối om. Ở đây 18 viên tinh thạch đã bị rút sạch năng lượng, ánh sáng còn lại chỉ có duy nhất ánh sáng xanh của đôi mắt kỳ dị này thôi. Ha ha ha ha ha, bao nhiêu năm nghiên cứu, không uổng công, không hề uổng công, ha ha ha ha, xứng đáng, xứng đáng. Ha ha ha ha, không ngờ thân thể thành thánh lại mạnh như vậy. Mạnh, cánh tay hắn quơ qua chụp lấy một cái đầu sọ trên hồ bóp nhẹ, phần da sớm đã không còn, cái vê nhẹ của tên này đã làm đầu sọ lộ ra một bộ xương sọ màu xanh ngọc tựa như kim cương. Grop, grop, không ngờ một cái bóp nhẹ này lại dễ dàng bóp nát cái xương sọ kim cương dị nhân phòng ngự kinh người này. Đây là một độ cứng tương đương với kim cương chứ chẳng chơi, từ đó có thể thấy loại sức mạnh mà thân thể Tico Phạt Đắc này đang có là ghê gớm bậc nào. A hát, ha ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha, con chó kia, lần tới ta gặp lại, nhất định ta sẽ tự tay bóp nát hai cái đầu của ngươi. Ha ha ha ha ha ha ha, cách chương.